Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Mạo Hiểm, Liệt Diễm Phần Thân, đây là, ma hồn đích thủ hộ, vốn là đã tiếp nhận mình tử vong kết quả Vương Nguyệt Nguyệt. Lúc này tâm thần chấn động, trong nháy mắt sáng tỏ của lực lượng này khởi nguồn, ma hồn đích thủ hộ, LV2, thân là ma hồn trong tay giao sắc. Người đang thủ hộ ma hồn đồng thời, cũng bị ma hồn đích thủ hộ, bị vết thương chí mệnh thì, toàn bộ tổn thương ngẫu nhiên chuyển tới một cái ma hồn triệu hoán thú trên thân. Thời gian làm mát, 5 ngày, hy vọng sống sót vừa xuất hiện, Vương Nguyệt Nguyệt lập tức khôi phục ma hồn sinh vật nên có bình tĩnh cùng quả quyết. Tâm niệm vừa động, cả người soạt một hồi, biến mất tại chỗ, ngay tại nàng biến mất trong nháy mắt. Lúc trước cùng nàng liên kết ở chung với nhau cái kia ma hồn triệu hoán thú đột nhiên gào thét bi. Thương một tiếng, sau đó từ không trung rơi xuống. Giữa không trung liền triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Hết thảy các thứ này nhắc tới dài. Trên thực tế từ bắt đầu đến kết thúc, liền một giây đồng hồ cũng chưa từng có. Ngoại trừ Vương Nguyệt Nguyệt ra, ngay cả một bên Huyết Nguyệt đều không có phản ứng qua đây. Bất quá. Cùng Vương Nguyệt Nguyệt một dạng có ma hồn sinh vật một ít phẩm chất riêng nàng không có chút gì. Do dự, nhìn thấy Vương Nguyệt Nguyệt biến mất sau đó, nàng cũng lập tức giấu thân hình, biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, nơi này liền chỉ còn lại có hai cái thân ảnh, thứ nhất là đã sắp gặp tử vong hỏa tinh tộc nhân. Mà một cái khác, dĩ nhiên chính là vừa mới hiện ra thân hình, lúc trước tập kích Vương Nguyệt Nguyệt chính là cái kia dị tộc. Khi thấy rõ cái dị tộc này hình mạo thì, ẩn ở âm thầm Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt, đều hít vào một hơi, bởi vì, gia hỏa này, lớn lên quá nhớ chịu, chiều cao của hắn chừng hơn 10 mét, có hai cái đại thụ lực lượng chủ yếu giống vậy chân dài. Trên thân còn sinh trưởng đến một cái có một cái tất cả lớn nhỏ nhánh cây cành cây, thậm chí, mọc ra lá xanh cùng quả thực. Nếu mà không phải của hắn trên cây khô lúc này hiển lộ ra ánh mắt cùng miệng vậy cơ quan. Tại cộng thêm như nhân loại một loại đi lại mà nói. Quả thực liền cùng nơi này cái khác cây giống nhau như đúc. Không nghĩ đến, tại đây cư nhiên cất giấu một cái thụ nhân tộc, ẩn thân ở nơi nào đó Huyết Nguyệt, âm thầm nói ra cái dị tộc này thân phận, cũng không biết gia hỏa này là vừa tới, vẫn là đã sớm ở cái địa phương này ẩn tàng. Nếu hắn sớm tự tại này, vậy cho dù chúng ta không đến, phỏng chừng cái kia hỏa tinh tộc cũng rất khó thu được thắng lợi cuối cùng. Thân là lang thần hậu duệ, Huyết Nguyệt truyền thừa trong trí nhớ, vừa vặn có quan hệ với thụ nhân tộc một ít tin tức. Đây là một cái cực kỳ giỏi về che giấu cùng ám sát bộ tộc có trí tuệ. Đặc biệt là tại rừng rậm trong hoàn cảnh, chỉ cần bọn họ không chủ động hiện thân. Liền gần như không có khả năng bị phát hiện, tuyệt đối là nơi có địch nhân ác mộng. Bất quá, nếu như không có che giấu ưu thế, cây nhân tộc thực lực, lại không coi là cường đại bao nhiêu, cùng giống vậy dị tộc không sai biệt lắm. Cho nên, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Huyết Nguyệt chính là an tâm lại, ở cái địa phương này, trừ của mình đồng đội, tất cả những người khác đều là địch nhân. Mặc kệ đối phương có không có tập kích Vương Nguyệt Nguyệt, song phương đều nhất định phải phân ra sinh tử, không cần thiết bất cứ mệnh lệnh gì. Bốn phía ma hồn triệu hoán thú ngay lập tức phong tỏa cái này thụ nhân tộc. Trong khoảnh khắc, các loại các dạng công kích ùn ùn kéo đến một loại tràn hướng hắn. Trong này, xích diễm ma tích công kích hiệu quả là rõ rệt nhất. Bởi vì, hỏa khắc mộc, mất đi ưu thế lớn nhất thụ nhân tộc. Chiến lực tối đa cũng liền cùng bọn họ gặp phải ba tay dị tộc không sai biệt lắm. Đối mặt chừng 20 chỉ lĩnh chủ cấp, gần trăm con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú vây công. Hắn liền phòng ngự đều khó kiên trì, càng đừng luận phản kích, ngắn ngủi 2 phút, trên người hắn nguyên bản rậm rạp cành cây lá cây, cũng đã bị triệt để thiêu thành cho tàn, trở nên trơ trụi, trên thân cây cũng là xanh hồng tử lục. Đủ loại thương thế giải rác, chật vật cực kỳ, uất ức, cực độ uất ức, nếu như cái này thụ nhân tộc biết rõ sự tình sẽ phát triển thành loại này. cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng sẽ không hiện thân tập kích Phương Nguyệt Nguyệt, loại này ít nhất còn có thể sống thêm một đoạn thời gian. Đáng tiếc, trên cái thế giới này căn bản không có thuốc hối hận. Khi hắn hiện thân một khắc này, mọi thứ liền đã định trước, tại hơn 100 con ma hồn triệu hoán thú thay nhau oanh tạc phía dưới. Hắn khổ khổ kiên trì thập phần chung sau, rốt cục thì kiệt lực mà chết, bị triệt để thiêu thành cho tàn. Lần này, Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt không gấp hiện ra thân hình, mà là để cho một cái lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú đi thay các nàng bổ đao. Đem chỉ còn một hơi hỏa tinh tộc nhân triệt để giết chết. Sau đó góp nhặt chiến lợi phẩm, hủy thi diệt tích, rất nhanh, nơi này ra đầy đất bừa bãi ra, không còn có bất luận cái gì để lại. Một đám ma hồn triệu hoán thú lại lần nữa tản ra. Tại bốn phía theo dõi cũng cảnh báo, mà Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt, tất đào rỗng một cây đại thụ thân cây, tạm thời giấu vào trong đó, bảo vệ Lý Đại Hổ. Các nàng không biết Lý Đại Hổ tình huống bây giờ làm sao? Có nguy hiểm hay không? Nhưng mà các nàng rất rõ ràng, lúc này Lý Đại Hổ không có chết. Đúng, Lý Đại Hổ xác thực không có chết. Bất quá, chính là có chút sống không bằng chết. Tại vạn hóa thủ sáo cùng hỏa tinh tộc liệt diễm thần trượng đấu sau đó, hắn chỉ cảm giác mình phảng phất đã xuyên qua thời không. Thoáng cái xuất hiện ở một không gian khác bên trong. Bên trong không gian này không có cái khác bất kỳ vật gì. Chỉ có vô tận liệt diễm mơ siêu hắn vừa mới xuất hiện. Những này liệt diễm tựa như nghe thấy rồi mật ong ong mật phổ thông. Một tia ý thức tràn hướng hắn. Sau đó, hắn cái kia có thể so với trung cấp nguyên lực trang bị nhục thân. Liền tại những này ngọn lửa cháy mạnh đốt cháy phía dưới. Bắt đầu tan rã. Tan vỡ, tốc độ thật nhanh, cơ hồ là trong vòng mấy cái hít thở, huyết nhục của hắn liền hoàn toàn biến mất, hiện ra tản ra lãnh đạm hào quang màu đen nhạt xương cốt của cùng nội tạng. Hơn nữa, xương cốt cũng tại lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đang tan rã. Trong nháy mắt đó, Lý Đại Hổ cho là mình sẽ chết, nhưng mà, một cổ thần bí mà ấm áp năng lượng, chính là đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát. Đem vô tận liệt diễm cho triệt tiêu hơn nửa. Cổ lực lượng này, Lý Đại Hổ rất xa lạ, nhưng lại cũng rất quen thuộc, bởi vì khí tức của nó, cùng đã bị vạn hóa thủ sáo cắn nuốt liệt diễm chi tâm tàn phiến tản ra năng lượng rất giống. Tại này cổ năng lượng thần bí thẩm thấu vào, hắn đã bị liệt diễm đốt cháy tan rã không ít xương cốt. Giống như là lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ phổ thông. Bắt đầu tự động tỏa ra năng lượng, lại lần nữa sinh trưởng, cùng liệt diễm tiến hành đối kháng, tuy rằng vẫn ở thế yếu, nhưng cũng không giống như lúc trước đó không chịu nổi một kích. Khi một màn này xuất hiện thời điểm, Lý Đại Hổ không có nửa điểm do dự, lúc này bình tĩnh lại, một bên vận chuyển bản thân nguyên lực tiếp viện kia cổ năng lượng thần bí. Vừa đem đặt ở chữ vật vòng tay bên trong nguyên hạch lấy ra ngoài. Bắt đầu gắng sức hấp thu. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác mình lại trở về cụ phong chi nguyên, rèn luyện thể chất thời điểm. Chỉ có điều, lần này, so với trước kia càng thêm nguy hiểm, cũng càng thêm hung mãnh. Vô tận liệt diễm phảng phất vô cùng vô tận, cơ hồ là tại xương của hắn cách vừa mới khôi phục một lúc thời điểm. Liền sẽ lại lần nữa bị đốt cháy tan rã, sau đó lại khôi phục, lại tan rã, bất quá, Lý Đại Hổ lại không có cảm nhận được một tia đau đớn. Bởi vì kia cổ lực lượng thần bí, đã đem đầu óc của hắn triệt để cắt đứt bảo vệ. Nếu không, cho dù Lý Đại Hổ tâm trí kiên nghị như sắt, cũng không cách nào tại loại đau khổ này bên dưới duy trì tỉnh táo. Càng không thể nào tự chủ vận chuyển nguyên lực cùng hấp thu nguyên hạch. Có thể nói, Lý Đại Hổ nếu là không có thu được liệt diễm chi tâm, mảnh vụn mà nói. Khả năng thật lật thuyền trong mương, triệt để cách thí, bất quá, kia cũng là nếu mà, tình huống bây giờ là hắn còn sống. Bất kể là vận khí vẫn là cái khác, quan trọng nhất là, hắn bảo trụ tính mạng. Hơn nữa, không chỉ bảo trụ tính mạng. Tựa hồ còn nhân họa đắc phúc, chỉ cần hắn có thể chịu đựng qua nguy cơ lần này. Cuối cùng tiếp nhận được vô tận ngọn lửa cháy mạnh đốt cháy. Như vậy, thân thể của hắn cường độ, và nguyên lực, đều sẽ phát sinh một lần chất biến. Một điểm này, tại lực lượng thần bí xuất hiện trong nháy mắt, Lý Đại Hổ liền đã hiểu rõ. Cho nên, hắn đem mặt khác tất cả mọi chuyện đều vứt xuống bên cạnh. Bắt đầu toàn tâm mặt đối với cục diện trước mắt, về phần bên ngoài, hắn không quản được, cũng không có cách nào quản, chỉ có thể cầu nguyện Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt hai người. Có thể tại ma hồn triệu hoán thú dưới sự giúp đỡ. Bình an vô sự, vù vù không biết trong không gian, liệt diễm âm thanh gào thét thật giống như tiếng gió. Liên miên bất tuyệt, một bộ khô héo được chỉ còn lại xương cốt cùng nội tạng thi thể. Lẳng lặng trôi nổi trong đó, chung quanh liệt diễm thật giống như nổi giận phổ thông, không ngừng xâm nhập này là thi thể, như muốn triệt để đốt diệt, còn cái không gian này một cái, sáng sủa càn khôn. Nhưng mà, mỗi khi liệt diễm đem thi thể, xương cốt thiêu hủy một bộ phận thời điểm, thi thể lại lập tức lại lần nữa khôi phục bộ phận này. Song phương thật giống như thế quân lực địch đối thủ. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Thời gian, ngay tại đây ngươi tới ta đi khoảng, bất chi bất giác trôi qua đi qua, không biết qua bao lâu, nguyên bản thế quân lực địch chiến đấu, bắt đầu xuất hiện nghiêng về, thi thể trên xương cốt của tốc độ khôi phục, dần dần bắt đầu bắt kịp, cũng vượt qua liệt diễm thiêu hủy tốc độ, nguyên bản hắc kim sáng bóng lóe lên xương cốt, tại vô số lần tan rã khôi phục khoảng. Màu sắc dần dần nhiều hơn mấy phần đỏ rực, cùng hắc kim sáng bóng quấn quanh ở cùng nhau. Thần bí quỷ dị, đương nhiên, biến hóa rõ ràng nhất, vẫn là xương cốt cường độ cùng sức khôi phục. Nếu như nói lúc trước những này xương cốt là phổ thông sắt thép mà nói. Như vậy hiện tại, trải qua vô tận ngọn lửa cháy mạnh đốt cháy chế tạo sau đó. Nó đã biến thành bách luyện tinh cương, không chỉ càng cường tráng dẻo dai. Còn tràn đầy co giãn sức sống, không còn giống như lúc trước như vậy, cứng nhắc, tại xương cốt triệt để thích ứng ngọn lửa cháy mạnh đốt cháy sau đó. Xương cốt bên trên, bắt đầu xuất hiện máu thịt vết tích, lúc mới bắt đầu, những này huyết nhục tế bào vừa mới ló đầu, liền bị liệt diễm cho đốt diệt, nhưng mà bất cứ lúc nào thời gian trôi qua, những này huyết nhục thật giống như ngoan cường sinh trưởng hạt giống một dạng. Bắt đầu càng ngày càng nhiều, sinh trưởng càng lúc càng nhanh, chợt nhìn đi, thật giống như trong xương cốt nhiều hơn vô số nhỏ bé máu đỏ miếng thịt. Không ngừng quấn vòng quanh, tràn ngập, dần dần đem toàn bộ xương cốt toàn bộ bao phủ, Lý Đại Hổ tâm thần một mực đắm chìm đến, hắn không có đi chú ý thân thể của mình tình huống. Một lòng vận chuyển nguyên lực, hấp thu nguyên hạch, tái diễn đơn giản lại khô khan làm việc. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại, không biết trong không gian, thời gian phảng phất mất đi khái niệm, tuổi không biết, khi Lý Đại Hổ lại lần nữa mở mắt thời điểm, hết thảy trước mắt, làm hắn giật nảy cả mình, hắn vẫn thân ở cái kia không biết trong không gian, chỉ có điều, lúc trước như lang như hổ nóng bỏng liệt diễm, lúc này nhưng thật giống như từng cái ngoan ngoãn vô cùng con cừu con mèo nhỏ. Tại bên cạnh của hắn không ngừng ly khai, không có một chút uy thế. Hết chương.